Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, chương 767, Thiết Hán. Vương Khải Thanh tiểu bằng hữu rốt cục lại lần nữa hút nước mũi. Đậu Đậu sở dĩ cho phép hắn hút nước mũi là bởi vì bán sư sư một bộ mặt, nhưng là sư sư mặt mũi chỉ có một lần, lần thứ hai không dùng được. Vương Khải Thanh tiểu bằng hữu lại không thể hút nước mũi. Con sen rất nhanh xông ra. Vương Khải Thanh tiểu bằng hữu tại Đậu Đậu cảnh cáo xuống, sửng sốt không dám hút, mắt thấy con sen càng ngày càng dài. Lúc này Vương Đại tới, giúp Vương Khải Thanh tiểu bằng hữu lau nước mũi, nói, những cái này trên trời rơi xuống ấm nhanh. Nhỏ Khải cảm mạo, nàng không mang qua tiểu hài tử, không hiểu nhiều lắm những chi tiết này. Kết quả mới vừa lên tay liền dẫn đến cảm mạo lưu nước mũi. Hướng tiểu viên ở phương diện này có phong phú kinh nghiệm. Xa có lý tưởng, gần có Đậu Đậu sư sư. Sư sư trước kia thường xuyên sinh bệnh, nàng tích lũy phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Các đại nhân đang nhiệt liệt nói chuyện phiếm. Ba cái tiểu hài tử cũng ngồi cùng một chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cũng may Đường Mẫu mèo con đến làm tan xấu hổ nha. Miêu miêu tương đương, Vương Khải Thanh nhìn thấy Đường Mẫu mèo con, sợ hãi trong mắt sáng lên. Sư sư khom lưng đem Đường Mẫu mèo con ôm, hỏi Vương Khải Thanh, người ưa thích mèo con sao? Vương Khải Thanh gật đầu. Đậu Đậu nói, người muốn nói ưa thích mới có thể cho ngươi chơi mèo con. Sợ, Vương Khải Thanh nói. A, sợ mèo con liệt. Đậu Đậu cười nhạo nói. Ai ngờ Vương Khải Thanh tiểu bằng hữu ngón tay nhỏ chỉ nàng, nói, sợ tiểu tỷ tỷ. Đậu Đậu ngoặc kép, cách đó không xa, Vương Đại nhìn xem Vương Khải Thanh cùng Đậu Đậu sư sư trò chuyện rất tốt, vui mừng không thôi, cảm thấy chuyến này đến đúng rồi. Lúc đầu một mặt là thăm hỏi mới vừa biết con gái nuôi, một phương diện khác liền là hy vọng con gái nuôi giúp đỡ chút. Cùng sợ người lạ, sợ Vương Khải Thanh tâm sự, trợ giúp làm dịu cái này tiểu bằng hữu tâm tình khẩn trương. Hiện tại xem ra, hiệu quả không tệ. Các nàng một nhà tại tiểu lý nhà ăn cơm trưa, lại ngồi trong chốc lát, liền rời đi muốn đi sân bay. Các nàng dự định xuống buổi trưa 3 điểm máy bay. Ta đưa các ngươi đi. Nói với tiểu viên, không cần, không cần, đừng phiền phức. Vương Đại nói, không sao, tiểu tượng vừa vặn cũng muốn đi sân bay. Làm sao? Hắn hôm nay muốn đi Thâm Quyến. Đậu Đậu sư sư cũng muốn đi. Bên kia muốn thu lại một hồ sơ tiết mục. Lý Triều lái xe, chở một đoàn người đến sân bay. Vương Đại máy bay sớm hơn một chút, nhưng Lý Tưởng cùng bọn hắn cùng một chỗ qua kiểm an. Ở phòng nghỉ bên trong ngồi trong chốc lát, Vương Khải Thanh cái này 3 tuổi tiểu mao hài tử lần thứ nhất nhìn thấy máy bay. Đứng tại cửa sổ thủy tinh trước ngạc nhiên vạn phần, Đậu Đậu sư sư một trái một phải trông coi hắn, giới thiệu với hắn đi máy bay là chuyện gì xảy ra. Đi qua một bữa cơm công phu, cái này 3 cái tiểu hài tử đã thành hảo bằng hữu. Tiểu hài tử hữu nghị liền là như thế chất phác, thế cho nên Vương Khải Thanh bị Vương Đại mang rời khỏi Đậu Đậu sư sư. Chuẩn bị lên máy bay lúc, khóc lớn lên, một bên chảy nước mắt, một bên lưu nước mũi. Hai cái tiểu tỷ tỷ hào hào an ủi hắn thật lâu, mới để cho hắn ngừng lại nước mắt cùng nước mũi. Tội nghiệp bị nắm tay nhỏ rời đi, vừa đi còn một bên quay đầu. Thấy Vương Khải Thanh đi, sư sư tò mò hỏi Lý Tưởng, cái này tiểu bằng hữu là nơi nào đến? Vì cái gì lần trước không gặp mẹ nuôi có bảo bảo? Đậu Đậu lập tức nói đây là nàng bụng trong bụng sinh. Đậu Đậu ngươi đều 5 tuổi. Lý Tưởng nói, ý là đều 5 tuổi. Có thể hay không đừng ngây thơ như vậy. Đậu Đậu ngươi đều 5 tuổi nha. Sư sư phụ họa nói. Đậu Đậu nhìn xem Lý Tưởng, nhìn xem sư sư, tóm lấy hài nhi mập, Ôi ôi ôi, cười ngây ngô. Hỏi, Thiết Hán là từ đâu đến vị? Thiết Hán, cái gì Thiết Hán? Lý Tưởng buồn bực hỏi. Liền là mẹ nuôi Tiểu Bảo Bảo. Đậu Đậu nói, hắn không phải gọi Vương Khải Thanh sao? Nhũ danh là Thiết Hán. Đậu Đậu gật đầu, nói không sai, Vương Khải Thanh nhũ danh liền gọi Thiết Hán. Lý Tưởng không tin nàng, nhìn về phía Sư Sư. Sư Sư gật đầu nói, nhỏ kẻ ngốc liền gọi Thiết Hán. Nhỏ kẻ ngốc lại là cái gì? Còn có, Thiết Hán cái này nhũ danh là nghiêm túc sao? Lý Tưởng vẫn như cũ hoài nghi, lập tức nghĩ đến, trước kia, nuôi lớn hài tử rất khó. Là tiểu hài tử không chết yểu. Phụ mẫu lên danh tự thường thường rất tiện rất dở lớn tục. Ví dụ như cầu đàn, cầu thạng, thiết đàn, thiết hán có phải hay không là vương đại hy vọng Vương Khải Thanh có khả năng khỏe mạnh. Cường tráng khỏe mạnh thực lớn lên, cho nên mới lên nhũ danh. Ân, rất có thể, Lý Tưởng nói với các nàng. Thiết Hán là các ngươi chơi mụ nhận nuôi Tiểu Bảo Bảo. Biết nhận nuôi là có ý gì sao? Sư Sư mơ hồ lắc đầu. Đậu Đậu nhãn tình sáng lên. Nói, nhà khác không muốn tiểu hài tử. Vứt bỏ rồi tương đương, ngươi có chút thông minh a. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Lý Tưởng có chút đối nàng lau mắt mà nhìn. Thông minh thời điểm thật thông minh. Đần độn thời điểm ngốc đến nhà. Ai hắc hắc ha ha ha, Đậu Đậu đắc ý cười ha ha. Kỳ thật cái này thật không có cái gì tốt đắc ý. Bởi vì nàng sở dĩ biết, là mụ mụ nói với nàng qua nhiều lần. Ngươi lại nghịch ngợm liền đem ngươi vứt bỏ. Mụ mụ nhặt nhà khác, tiểu hài tử trở về nuôi. Sư Sư thì lo lắng hỏi thăm Thiết Hán ba ba mụ mụ vì sao lại vứt bỏ hắn. Bọn hắn không đau lòng sao? Không thích chính mình bảo bảo sao? Đậu Đậu nói, bọn hắn không muốn Thiết Hán a. Thiết Hán thật đáng thương. Chúng ta muốn bảo vệ hắn. Khi dễ hắn là ngươi. Nói muốn bảo vệ hắn cũng là ngươi. Chỉ cần đem ngươi bắt giam, Thiết Hán liền an toàn 80%. Lý Tưởng cùng tiểu tỷ muội nói chuyện phiếm quá trình bên trong. Thời gian qua rất nhanh, máy bay cất cánh. Tại trạng vạng tối 7 giờ đồng hồ đến Thâm Quyến, thoáng cái máy bay, Sư Sư liền cho mụ mụ gọi điện thoại bảo đảm bình an. Đậu Đậu thì đồng thời tải cho ba ba gọi điện thoại báo bình an. Đây là Lý Tưởng hai cái điện thoại, một cái công tác dùng, một gia đình dùng. Ra sân bay, liền thấy nhận điện thoại Cổ Kỳ Tĩnh, bị Lý Tưởng nắm hai cái tiểu bằng hữu bắt đầu bát quái nói chuyện phiếm. Một cái đối một cái khác nói, là tiểu tĩnh tỷ tỷ đấy. Nàng biết chúng ta tới rồi. Một cái khác nói, tiểu tĩnh tỷ tỷ là đại tượng nữ bằng hữu. Đúng hay không? Ngoặc kép, một cái khác còn nói, cáp cáp nữ bằng hữu đánh cái bóng. Cao cao cái kia đại tỷ tỷ. Được rồi, đừng nói nha, Lý Tưởng ngăn lại tiểu tỷ muội bát quái. Cổ Kỳ Tĩnh đã thấy bọn hắn. Đại tượng, người ưa thích tiểu tĩnh tỷ tỷ sao? Ta rất thích nàng vịt. Đậu Đậu tiếp tục truy vấn. Bát quái chi tâm một khi phát động, không dễ như vậy tắt máy. Hơn nữa, nàng không phải không tán thành Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di yêu đương sao? So sánh với Hoàng Hữu Di, nàng càng thích Cổ Kỳ Tĩnh, bởi vì thấy nhiều, có giao tình, xem ở giao tình phân thượng. Nàng quyết định đồng ý Lý Đại Tượng cùng tiểu tĩnh tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa. Đừng nói rồi đừng nói a, ta e lệ, muốn đỏ mặt, cho ta chút mặt mũi có được hay không? Nể tình, Sư Sư cái thứ nhất hưởng ứng, Đậu Đậu không hưởng ứng. Tiếp tục hỏi đến tột cùng tiểu tĩnh tỷ tỷ có phải là nữ bằng hữu. Sư Sư thấy cáp cáp thật muốn đỏ mặt. Vội vàng để tỉ tỉ cho nàng bát mì. Không cần nói nha. Đậu Đậu cho Sư Sư mặt mũi. Vất vả người tiểu tĩnh. Kỳ nghỉ chơi vui sao? Lý Tưởng tụ họp Cổ Kỳ Tĩnh. Chuyển đi bãi đỗ xe. Mandiver rất xinh đẹp. Cổ Kỳ Tĩnh tâm tình thật tốt. Quốc Khánh kỳ nghỉ nàng cùng bạn trai đi Maldives dạo chơi. Trưa hôm nay vừa vặn trở về, bởi vì tiếp vào nhiệm vụ, nàng liền lưu tại Thâm Quyến. Bạn trai nàng bay trở về Thẩm Dương, đến trên xe, ô tô lái về phía khách sạn. Đậu Đậu mới có rảnh tò mò hỏi Maldives là nơi nào. Có thể hay không mang nàng cũng đi chơi. Chỗ nào đều có ngươi phần. Lý Tưởng nói, Đậu Đậu lập tức nhỏ giọng nói với Sư Sư. Đại Tưởng thật hẹp hòi, không chịu mời các nàng đi con ngựa chơi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.